Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 650. Phi Long Thành mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trừ phi ngươi giao ra tất cả bảo vật trên người, mặt khác làm nô bộc cho ta 5 năm. Nữ tử thần bí kia cười lạnh nói. Sắc mặt Phong Liệt khẽ biến thành trầm xuống. Xem ra con mụ phía dưới nhìn chúng bản nguyên thần đồ trên người mình rồi. Nhưng không đợi hắn nói chuyện tiếp, đạo thứ hai lôi kiếp đột nhiên đánh xuống. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Như mọi lần bình thường, Phong Liệt có bản nguyên thần đồ gia trì, hắc mang nổi lên, dễ dàng triệt tiêu đại bộ phận kiếp lôi. Uy lực cỡ này đã không tạo được chút thương tổn nào đối với hắn, bất quá cả vùng đất phía dưới lần nữa gặp không may. Lúc này, Phong Liệt vì giảm bớt tổn thất phía dưới, đã cố ý lựa chọn một chỗ trống trải. Nhưng bởi vì phía dưới phó thành san sát vào nhau, khe hở cực nhỏ, uy lực dư lại của kiếp lôi cũng không tránh khỏi đánh sụp vô số kiến trúc, một ít võ giả xui xẻo đều tan thành mây khói. Giờ khắc này đã có vô số cường giả phi hành không trung, xa xa nhìn chăm chú Phong Liệt độ kiếp, bắt đầu nghị luận. Hắn chính là Phong Liệt. Tốc độ tu luyện của tiểu tử này cũng quá nhanh đi. Lão Phu nhớ rõ hắn hình như nửa năm trước mới vượt qua tất diệt chi kiếp của thần thông cảnh. Đúng vậy. Mà xem người này kháng lại tất diệt chi kiếp cũng nhẹ nhõm như vậy, chắc hẳn có đại khí vận gia thân. Không thể khinh thường. Hừ. Tất diệt chi kiếp há lại dễ dàng vượt qua hay sao? Lúc này mới chỉ là đạo thứ hai mà thôi, cuối cùng vài đạo chỉ sợ là cường giả hóa đan cảnh hậu kỳ cũng chắc chắn phải chết. Cái này cũng chưa chắc. Phong Liệt 7 ngày trước dùng lực một mình chống lại hơn 10 vị cường giả hóa đan cảnh của tứ đại gia tộc Phong Triều Thủy, Lâm vẫn toàn thắng, thậm chí tự tay giết chết 2 vị cường giả hóa đan cảnh đỉnh phong là Phong Triển Huy, Lâm Dụ. Thực lực như thế muốn vượt qua tất diệt chi kiếp cũng chưa chắc là không có hy vọng. Không đếm xỉa tới việc mọi người chung quanh đều nghị luận, Phong Liệt đang toàn tâm đối phó thiên kiếp. Răng rắc. Đạo thứ ba lôi kiếp đánh tới. Phong Liệt thúc sục thần đồ lần nữa nhẹ nhàng ngăn lại. Liên tiếp ba đạo lôi kiếp qua đi, trong lòng Phong Liệt cũng dần dần nắm chắc. Uy lực kiếp này hẳn là cực kỳ tiếp cận với một kích của cao thủ hóa đan cảnh đỉnh phong, nhưng cũng không vượt qua trình độ hóa đan cảnh, đều trong phạm vi hắn có thể thừa nhận. Đúng lúc này thanh âm của nữ tử phía dưới lại một lần nữa vang lên. Phong Liệt, sự kiên nhẫn của bản tiểu thư có hạn. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Hừ, yêu cầu của ngươi quá đáng, thứ cho Phong mố không cách nào đáp ứng. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, không chút lựa chọn từ chối nói. Chỉ là hủy hoại một chút kiến trúc, đã chết mấy cái người rảnh rỗi, liền dám công phu sư tử ngoạn yêu cầu toàn thân mình bảo vật. Còn muốn chính mình làm nô trăm năm. Cái này trò đùa một chút cũng không cười được. Trên người mình có bản nguyên thần đồ, thánh kiếm, tỏa long đài, không cách nào không phải là tuyệt thi thần binh. Đổi lấy trăm ngàn tòa phó thành cũng chỉ là một bữa ăn sáng, cũng chi còn muốn cho chính mình làm nô bộc trăm năm, quả thực không thể nhẫn nhục. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Để cho ngươi biết hậu quả của việc dám nghịch lại bản tiểu thư. Nữ tử thần bí phía dưới hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói. Ngay sau đó, một tiếng thét kinh hãi vang lên, một bóng người vùng vẫy đột nhiên bay lên không trung, trong chớp mắt liền đi tới trăm trượng trước người Phong Liệt. Phong Liệt toàn thân đề phòng, ngưng mắt nhìn lại, không khỏi hơi sững sờ. Chỉ thấy người tới vậy mà chỉ là một lão giả cương khí cảnh tam trọng thiên, tóc đen. Vẻ mặt lão giả hoảng sợ, luống cuống tay chân vùng vẫy không thôi, xem ra rõ ràng là bị người phong ấn nguyên lực mạnh mẽ ném lên đến đây. Hả? Đáng giận. Sau khi Phong Liệt sững sờ, đột nhiên đã hiểu được dụng tâm hiểm ác của người phía dưới, trong lòng không khỏi có chút phát hỏa. Lúc độ kiếp, nếu là có người khác gia nhập, sẽ gia tăng uy lực của thiên kiếp, điểm này tất cả mọi người biết rõ. Đúng lúc này, trên không đạo kiếp lôi thứ 4 hàng lâm. Răng rắc, oanh. Quả nhiên, bởi vì nguyên nhân có lão giả kia, lần này kiếp lôi chẳng những giáng xuống hai đạo, hơn nữa, một đạo kiếp lôi này có uy lực so sánh với một đạo trước gần như lớn hơn gấp 3. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ mạnh vang lên. Lão giả vẻ mặt hoảng sợ cương khí cảnh kia bị lôi điện chém thành tro bụi, tiêu tán tại trong thiên địa. Bất quá, lúc này hắn lại hơi chút cảm nhận được bản nguyên thần đồ dưới sự bảo vệ của hắc ám chi thân cũng đều bị chấn ra vài đạo vết sạn. Ha ha ha. Một hồi tiếng cười duyên đắc ý từ phía dưới vang lên. Rất hiển nhiên, nữ tử thần bí kia đối với kiệt tác của mình rất hài lòng. Hừ, quả nhiên thật sự có tài, xem ra uy lực có lẽ là vẫn không đủ, vậy cho ngươi thêm mấy người nữa. Nàng vừa mới nói xong, đột nhiên, liên tiếp hơn 10 đạo nhân ảnh bắn lên không trung, lập tức liền đi tới phía dưới kiếp vân. Hơn 10 đạo nhân ảnh kia cũng giống như lão giả lúc trước, tu vị cũng không cao, ở tầm chân khí cảnh, cương khí cảnh, hơn nữa đồng dạng bị phong ấm nguyên lực ném lên đến đây. Phong Liệt thấy vậy, đồng tử không khỏi co rụt lại, trong nội tâm cực kỳ căm tức. Hắn đột nhiên chém ra một trường, muốn đánh bay những người này ra khỏi phạm vi bao phủ của kiếp vân, chỉ có điều, vẫn là muộn một chút. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, rầm rầm rầm. Hơn 10 đạo chói mắt kiếp lôi liên tiếp đánh xuống, đem từng tên võ giả một chấn thành cho bụi, uy lực còn lại vẫn oanh tạc trên mặt đất tạo ra vài cái hố cực lớn, âm thanh ầm ầm bên tai không dứt. Mà Phong Liệt cũng có chút chật vật, hắc ám chi thân của hắn mặc dù có bản nguyên thần đồ thủ hộ cũng bị chấn thành ám khói đen bay ngược trên không trung mấy trăm trượng mới ngừng lại được. Một mặt là uy lực của đạo kiếp lôi này biến thái, một phương diện khác nhưng là thực lực của Phong Liệt quá thấp, còn kém xa không cách nào phát huy ra lực phòng ngự lớn nhất của thần đồ. Một màn hơn 10 người độ kiếp kia tất nhiên đều đã rơi vào trong mắt hơn ngàn vạn võ giả xung quanh, cả một đám đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc vạn phần. Tiếp theo lại có thật nhiều người lắc đầu thở dài, là âm thầm mặc niệm cho Phong Liệt. Ồ, sao lại có người chủ động đi lên trên đi chịu chết? Dừng lại, ai nói chủ động đi lên chịu chết? Rõ ràng là bị người ném đi lên cho Phong Liệt chịu chết đấy. Ai muốn trách thì trách Phong Liệt số mệnh không tốt. Muốn độ kiếp ở đâu không được, lại chọn độ kiếp ở trên Lạc Gia, nhưng lại là lúc nha đầu kia của Lạc Gia có ở nhà, tự gây nghiệt không thể sống sót. Cái gì? Ngươi nói là Phong Liệt chọc tới con mụ điên kia? Nhất định là thế rồi. Cũng chỉ có người điên kia mới có thể lấy mạng người làm trò đùa ở Hoàng Thành. Xuyệt. Không muốn sống nữa sao? Vô tận hắc ám chi lực mãnh liệt mà đến, rất nhanh liền khiến cho Phong Liệt một lần nữa ngưng tụ ra hắc ám chi thân. Chết tiệt! Phong Liệt thầm mắng một câu, ánh mắt đỏ thẫm lúc này cẩn thận dò xét phía dưới một lần, cũng không thể tìm ra tên khởi xướng. Ha ha ha! Như thế nào đây? Phong Liệt! Đại lễ bản tiểu thư tặng cho ngươi có thỏa mãn hay không? Thanh âm đáng giận của cô gái kia một lần nữa vang lên. Trong lòng Phong Liệt cực kỳ giận dữ, nhưng cũng không thể làm gì. Nếu là người điên kia dám hiện thân đi ra, cho dù là cường giả long biến cảnh cũng phải làm cho hắn cùng mình độ kiếp một lần thử xem. Nhưng tên điên cũng rất là thông minh, như thế nào cũng không chịu lộ diện. Nghĩ xong, Phong Liệt quyết định vẫn là kéo dài một ít thời gian trước, nãy giờ đã giáng xuống 5 đạo lôi kiếp, chỉ còn 4 đạo là xong. Răng rắc, oanh. Đạo thiên kiếp thứ 6 đánh xuống. Lúc này đã không có người khác quấy rối, uy lực của kiếp lôi lập tức giảm bớt rất nhiều, chỉ để lại trên hắc ám chi thân của Phong Liệt vài vết sách, rất nhanh liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá vào lúc đạo kiếp lôi thứ 7 sắp đánh xuống, đột nhiên lại có hơn 10 người võ giả bị ném lên không trung, thời cơ, vị trí vừa vặn, thiếu chút nữa làm cho Phong Liệt tức giận đến thổ huyết. Oanh, oanh, oanh. Kiếp lôi kinh khủng đánh cho hơn 10 người võ giả kia thành cháo phấn, đồng thời, hắc ám chi thần của Phong Liệt cũng hóa thành khói đen, ngay cả bản nguyên thần đồ cũng đều bị đánh lăn trên mặt đất. Khốn kiếp. Quả thực không thể nhẫn nhục. Phong Liệt khôi phục hắc ám chi thân, nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng một tiếng. Đúng lúc này, từ xa xa đột nhiên truyền đến âm thanh duyên dáng kinh ngạc của nữ tử thần bí kia gọi to. Ồ, như vậy cũng chưa chết. Điều này sao có thể? Hừ, chết là ngươi. Ánh mắt Phong Liệt lạnh lẽo, hắn rốt cuộc nắm được nơi phát ra thanh âm. Sau một khắc, hắn thúc giục bản nguyên thần đồ lập tức tới vị trí trung tâm của tòa phó thành này. Đó là một tòa phủ đệ hết sức hào hoa xa xỉ, so với hoàng cung của phàm nhân cũng đều muốn hào hoa xa xỉ gấp trăm ngàn lần, chiếm diện tích trọn vẹn trăm dặm, phảng phất giống như tiên cảnh. Mà thanh âm kia chính là ở trong hoa viên phía sau phủ đệ. Sân nhỏ này chiếm diện tích 10 dặm, vốn là một cái sân vô cùng tốt, nhưng bên trong lại nuôi vô số hung thú áp điểu, từng lồng sắt lộ thiên do tinh kim ý tạo đặt ở trong sân, vây khốn khóa tất cả mãnh thú hung lệ. Những loại mãnh thú này có phệ hồn cẩu ngạc, sư hống thú, vượt nhãn điêu vương. Không con nào không phải là thượng cổ hoang thú hung danh lan xa, thậm chí còn có một ít thực nhân thảo vô cùng hung mãnh trồng ở tại góc tường. Thấy Phong Liệt đến, tất cả hung thú áp điểu lập tức gầm rú liên tục, giống như điên cuồng. Ở sát vách sân nhỏ còn có một tòa lầu màu hồng phấn cùng hung thú áp điểu, trong sân rất không cân đối, hết sức lịch sự tao nhã, vừa nhìn liền thấy là khuê các nữ tử. Bất quá, Phong Liệt biết rõ, mình tuyệt đối tìm đúng chỗ rồi. Bởi vì hắn lại có thể thấy được một thiếu nữ xinh đẹp, quần áo không chỉnh tề, tóc dài rối tung hình như mới tỉnh ngủ, đang đứng trên ban công của tòa lầu các màu phấn hồng kia. Khuôn mặt thiếu nữ tựa như vẽ, tư thái mê người, được cho là tuyệt sắc giai nhân hiếm có trên thế gian, nhưng đôi mắt trong sáng lại mơ hồ chớp động lên một tia tà dị, cả người tinh quái lộ ra một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm, làm cho người ta nhìn lên một cách đã nghĩ đi đường vòng. Giờ khắc này thiếu nữ mở rộng cái miệng nhỏ nhắn ra, kinh ngạc nhìn Phong Liệt, không nhìn được xuyên dáng kêu to nói: Ngươi làm sao tìm được đến bản tiểu thư? A, ngươi mau cút đi, tránh xa sùng vật của bản tiểu thư một chút. Sầm sầm sầm. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 651. Hóa đan cảnh nhất trọng thiên 1. Oanh oanh oanh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp trời đất. Đạo thiên kiếp thứ 8 này thế như lại lập tức sáng xuống mấy trăm đạo lôi điện chút xuống quanh khu vực 10 dặm này như không cần tiền. Mấy trăm con mãnh thú hung tợn đều hóa thành tro bụi dưới lôi điện đầy trời, mà ngay cả lầu các màu hồng kia cũng bị đánh thành bột phấn. Về phần Phong Liệt được lôi kiếp tận tình chăm sóc lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi 10 dặm của tiểu viện liền biến thành một cái khe lớn sâu đến ngàn trượng, bụi đất bay đầy trời. Trong tòa phủ đệ thật lớn này lập tức có vô số cường giả bay lên cao, nhất tề ngưỡng cổ nhìn vào bên trong cái khe. Trong đó, cao thủ thần thông cảnh, hóa đan cảnh nhiều vô số kể, thậm chí có vài người khí tức mạnh mẽ như man long, mơ hồ tỏa ra uy áp của long biến cảnh, vô cùng kinh người. Tuy những người này ở cùng một phủ với thiếu nữ kia, nhưng hình như họ không hề tức giận với việc Phong Liệt làm hỏng tiểu viện, ngược lại còn mơ hồ lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họ. Vẻ mặt cả đám cực kỳ cổ quái, giống như muốn cười nhưng lại không dám. Ti, uy lực của tất tử chi kiếp này quả thực không giống bình thường, chỉ sợ cũng chẳng kém long biến chi kiếp bao nhiêu a. Các ngươi xem, người điên kia, suỵt, với nàng ta chuyện nhỏ như vậy còn chưa đáng nhắc tới. Đừng nên đề cập đến nàng ta thì tốt hơn, miễn cho rước họa vào thân. Hắc hắc, rốt cuộc đám xuất sinh này cũng chết sạch, lạc phủ chúng ta có thể yên bình một thời gian ngắn rồi. Cả đám cường giả của lạc phủ đều kín miệng như bưng, giống như có điều gì đó cấm kỵ vậy. Sau một lát, dưới đáy hố sâu, vô tận hắc ám lực hội tụ về một chỗ, chỉ trong nháy mắt thân hình Phong Liệt đã lại ngưng tụ ra. Phù! Lần này chơi lớn rồi, suýt nữa đã toi cái mạng nhỏ này của lão tử. Trong mắt Phong Liệt không khỏi hiện lên chút sợ hãi, thầm hối hận hành động điên cuồng của mình. Độ kiếp cùng mấy trăm con mãnh thú, thế nhưng suýt nữa đã đi tong cái mạng của hắn. Bất quá, cửu trọng lôi kiếp còn có một đạo cuối cùng. Hắn cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều, lập tức phải bay lên trời cao nghênh đón đạo lôi kiếp cuối cùng. Lúc này, hắn đã cảm thấy trong đan điền của mình mơ hồ xuất hiện một viên nhỏ màu đen tản ra hắc mang u ám, hiển nhiên đây là hình thức ban đầu của nguyên đan. Hắn tin rằng, sau khi trải qua đạo lôi kiếp cuối cùng tất nhiên nó sẽ chân chính thành hình, ngưng tụ ám nguyên đan. Nhưng vào lúc này, Phong Liệt đột nhiên nghe thấy cách đó không xa vang lên một tiếng ho khan. Khụ khụ. Phong Liệt đảo mắt nhìn lại, nhưng đồng tử không khỏi co rụt. Chỉ thấy trong một đống đổ nát cách đó mười trượng, một cánh tay trắng như tuyết bỗng vươn ra. Ngay sau đó, chỉ nghe ầm một tiếng, bụi đất bay tung tóe theo đó, một thân hình trắng nõn tinh tế xuất hiện trong mắt Phong Liệt. Là ngươi. Trong lòng Phong Liệt không khỏi kinh ngạc vạn phần, hắn liếc mắt một cái là đã nhận ra người trước mắt chính là thiếu nữ xinh đẹp mà lúc trước hắn nhìn thấy trên lầu các. Chẳng qua, lúc này quần áo trên người nàng đã hóa thành mảnh nhỏ rơi trên mặt đất, cả người từ trên xuống dưới đều trần như nhộng, mái tóc đen xóa ra, bầu ngực hơi rung rung lên, eo thon đùi trắng, bụi cỏ giữa hai chân khá sầm sạp, cả người hoàn mỹ như được đúc từ một khối ngọc, đẹp đến mức người ta hít thở không thông. Mặc dù Phong Liệt đã thấy nhiều mỹ nữ, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài cái. Nhưng ngay sau đó, tâm thần Phong Liệt đột nhiên căng thẳng, bị sát khí trên người cô gái chấn nhiếp, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, cả người như lọt vào hầm băng. Phong Liệt, ngươi làm cho bản cô nai nai tức giận. Lông mày của thiếu nữ dựng thẳng lên, nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ. Nếu đổi lại là thiếu nữ khác, trần truồng đứng trước mặt nam nhân xa lạ như vậy thì chỉ sợ đầu tiên sẽ vội vàng che người lại. Nhưng nàng này lại có chút khác biệt, chẳng hề có ý định che thân, mà vẻn vẹn chỉ chừng đôi mắt mang đầy sát khí về phía Phong Liệt. Hoặc có thể là nàng đã coi Phong Liệt như một người chết. Chập chập, thân thể cũng không tệ lắm, đáng tiếc lão tử không rảnh mà dài dòng với ngươi. Phong Liệt cười lạnh trêu chọc một câu, sau đó liền lập tức muốn bay lên trời cao. Hắn nhìn ra được thiếu nữ này cực kỳ tà môn, chỉ dựa vào thân thể cường hoành để ngăn chặn kiếp lôi tuyệt đối không thể coi thường dược. Hiện giờ mình đang độ kiếp đến thời khắc mấu chốt nhất, vẫn nên cách kẻ vừa điên vừa nguy hiểm này thì tốt hơn. Chẳng qua, lời của hắn còn chưa nói xong, đột nhiên, phanh, một tiếng, hạ thể đã ăn một tỏng kích. Ngao! Phong Liệt chỉ cảm thấy mình như bị một ngọn núi đụng phải, hắn kêu thảm một tiếng, cả người bay vọt lên vạn trượng trời cao, thiếu chút nữa đã trực tiếp đụng vào tầng tầng kiếp vân. Thằng cha mày! May mắn lão tử biến ảo hắc án thân, nếu không thì thành thái giám chắc rồi. Bản nguyên thần đồ dừng trên không trung, trong lòng Phong Liệt căm giận mắng một câu, hắc án thân lại ngưng tụ ra. Hắn không hề nghĩ đến tốc độ của thiếu nữ sẽ nhanh đến như vậy, khiến cho hắn muốn tránh cũng không được. Hơn nữa lực đạo cũng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng lại đá nát hắc án thân của Minh xuyên qua bản nguyên thần đồ.

Nàng cũng biết ta. Đúng vậy. Hoàng tử Nguyệt hơi gật đầu, lại nói: những chuyện khác chờ ngươi tiến vào Long Biến Cảnh thì sẽ từ từ hiểu được. Ngươi bây giờ còn xa xa chưa đủ tư cách. Nghe xong lời này của Hoàng tử Nguyệt, vẻ mặt của Phong Liệt cũng không thay đổi, nhưng trong lòng lại cực kỳ khinh thường. Chẳng lẽ cùng là mầm mống của Long Vũ Minh thì là người một nhà sao? Quả thực là buồn cười. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 654. Thần thể, Lạc Hoa Hoa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nếu Kim Sở Ngạn kia lại xuất hiện trước mặt hắn, chắc chắn hắn vẫn sẽ không nương tay dù chỉ nửa phần. Bất quá, tốt nhất vẫn ít trêu đến Lạc Hoa Hoa này thì hơn. Chủ yếu là hiện giờ hắn còn không phải đối thủ của nữ nhân bạo lực này. Sau một lúc nói chuyện, Hoàng tử Nguyệt phiêu nhiên rời đi. Phong Liệt cũng không ở lại thêm nữa, hắn đi đến Tây Phượng Sơn Mạch nằm ở phía nam Phi Long Thành. Mà ngay khi Phong Liệt rời đi, nhất thời ở thành trì phía dưới có vài nhóm võ giả bay lên trời cao, xa xa đi theo xe ngựa của Phong Liệt. Trên trời cao, một chiếc xe ngựa lướt nhanh như gió về phía một mảnh núi lớn phía nam Phi Long Thành. Trong xe, Phong Liệt một bên yên lặng quen thuộc với lực lượng mới, một bên suy tư một số việc. Hiện giờ, rốt cuộc hắn đã bước chân vào hàng ngũ cường giả hóa đan cảnh, trở thành cường giả mà chúng sinh quỳ bái, nhưng cũng dần tiếp xúc với một thế giới càng sâu tầng hơn, tầm mắt cũng trở nên rộng lớn hơn. Ngay trước lúc hắn thăng cấp thành công, tinh thần lực dĩ nhiên có thể bao trùm phạm vi hơn trăm dặm quanh đó. Điều làm hắn giật mình là trong tòa phó thành kia, thế nhưng ẩn giấu hơn trăm đạo khí tức mạnh mẽ vô cùng. Đó đều là cường giả hóa đan cảnh, thậm chí cường giả long biến cảnh cũng không hiếm thấy. Từ đó có thể nhìn ra một chút nội tình của những gia tộc cổ xưa này. 64 đại gia tộc này đã mạnh đến thế, vậy thì hoàng gia mà họ thần phục thì sẽ có thực lực thế nào? Mà Phiêu Miêu Thiên Cung, Thiên Diễm Môn, Tuyệt Vọng Kiếm Đạo được xếp ngang hàng với hoàng gia sẽ mạnh đến thế nào? Ánh mắt Phong Liệt hơi lóe lên, trong lòng thầm tăng thêm vài phần cẩn thận. Hắn biết rằng trên mảnh đại lục cường giả như mây này, con đường mình phải đi còn rất dài, không thể khinh thường người trong thiên hạ. Chủ nhân, có người theo dõi chúng ta, muốn thuộc hạ giải quyết chúng không? Bên ngoài thùng xe truyền đến thanh âm của Huyết Sát Vương. Sau khi Phong Liệt tiến vào hóa đan cảnh, Huyết Sát Vương lại càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, cung kính vô cùng, dường như đã nhập trạng thái, điểm này làm Phong Liệt hài lòng. Ừ, đi đi. Sau đó ngươi và Thanh Minh trực tiếp về Phi Long Thành chờ ta, không cần đi theo nữa. Phong Liệt lạnh nhạt nói. Dứt lời, hắn thu hồi tiên âm sàng, tính cả tịch diệt phân thân cũng thu vào không gian long ngục, thả người lướt ra khỏi thùng xe, một mình một người phá không mà đi. Tuân mệnh. Phía sau, Huyết Sát Vương và Thanh Minh nhất tề lên tiếng. Theo đó, hai người chặn đám võ giả theo dõi phía sau lại, bắt đầu một cuộc ăn sát đẫm máu. Trong truyền thuyết, bộ tộc Phượng Hoàng là thần thú sánh ngang với chân long trong thiên địa. Ở thời đại viễn cổ, chân long tuy Phượng Hoàng tộc không cường thịnh bằng long tộc, nhưng cũng có được địa vị mà hàng ngàn hàng vạn chủng tộc không thể lay động. Nhưng không biết vì sao, khi thời đại chân long tan biến, Phượng Hoàng tộc cũng theo đó mà tan thành mây khói, biến mất trong dòng sông lịch sử. Tây Phượng Sơn Mạch, nơi này được đặt tên như vậy vì khi ở thời đại viễn cổ, Phượng Hoàng tộc từng sống tại đây. Hiện giờ Tây Phượng Sơn Mạch đã sớm không có tung tích của Phượng Hoàng, nhưng lại tồn tại vô số tộc đàn cường đại có được huyết mạch của Phượng Hoàng. Ví dụ như Hỏa Hoàng tộc, Huyết Hoàng tộc, Thiên Phượng tộc. Đại bộ phận những tộc đàn này đều có được thiên phú dị bẩm, có được thần thông nghịch thiên. Từ xưa đến nay, chúng nó cũng đã từng đại chiến vô số lần với Long Vũ giả kỳ địa vị bá chủ đại lục, nhưng cuối cùng vẫn lấy thất bại chấm dứt, chiếm cứ Tây Phượng Sơn Mạch làm nơi sinh tồn. Sở dĩ Thiên Long Thần Triều thiết lập Phi Long Thành làm thủ đô, một nguyên nhân quan trọng trong đó chính là e ngại những tộc đàn cường đại trong Tây Phượng Sơn Mạch không cho chúng bước vào thế giới nhân loại nửa bước. Mà trong mấy trăm năm gần đây, Tây Phượng Sơn Mạch vốn yên lặng vô số năm tháng dường như lại bắt đầu dục dịch hơn nữa. Ở mấy tháng trước, theo ma tộc, linh tộc phục hồi, hành động của Phượng Huyết Nhất Mạch bắt đầu rõ ràng hơn, dần dần có xu thế đi ra khỏi Tây Phượng Sơn Mạch. Thân hình Phong Liệt nhanh chóng chớp động trên một sải núi liên miên, trong mắt hơi có chút ngưng trọng. Hắn đi theo chỉ dẫn trên bản đồ vạn hóa uy nguyên quả kia, thế nhưng dần dần xâm nhập vào hơn ngàn dặm trong Tây Phượng Sơn Mạch, mơ hồ tiếp cận vùng đất của Hỏa Hoàng tộc. Điều này làm hắn không khỏi ngưng thần cẩn thận tiềm hành. Hỏa Hoàng tộc chính là chủng tộc cường đại nhất trong những tộc đàn có huyết mạch của Phượng Hoàng, cao thủ nhiều không đếm xuể, cho dù Phong Liệt đã tiến vào hóa đan cảnh thì cũng không dám khinh thường chút nào. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ phải để mạng lại nơi này. Nhiệt độ trong thiên địa dần dần lên cao, trên sơn mạch trùi lùi phía dưới tùy ý có thể thấy được những biển lửa màu đỏ đậm. Sương mù nóng bức sộc thẳng lên trời, gần như làm cho người ta hít thở không thông. Phong Liệt dựa vào nhãn lực hơn người, đã phát hiện phía dưới thỉnh thoảng lại thoáng hiện một con linh cầm thật lớn màu đỏ hồng hỏa hoàng. Đám hỏa hoàng này, mỗi người khí thế mạnh mẽ, ánh mắt hung lệ. Còn có một số thậm chí đã hóa thành nhân hình ở trong biển lửa, hoặc là chơi đùa, hoặc là đi săn, tạo nên một thế giới khác hẳn với nhân loại. Ân, tại sao vạn hóa uy nguyên quả lại sinh trưởng ở nơi như vậy? Không phải bị lừa đó chứ? Lúc này thân hình Phong Liệt đáp xuống một ngọn núi cao ngàn trượng, hơi nhíu mày lại. Xung quanh đều là núi non trùng điệp cực kỳ nóng bức. Thung lũng phía dưới như một cái lò lửa, thân thể phàm nhân nếu đứng trên đó thì chỉ sợ lập tức sẽ bị nướng thành tro bụi. Đây rõ ràng là một thế giới của lửa, chỉ có thể thấy lác đác một vài thực vật hệ hỏa, nhìn kiểu gì cũng không giống nơi mà vạn hóa uy nguyên quả sinh trưởng. Phong Liệt nhíu mày trầm ngâm một chút, đột nhiên hai mắt sáng lên, nhớ tới tịch diệt phân thân. Hỏa nguyên lực trong mảnh sơn mạch này dồi dào đến vậy, hẳn sẽ có tác dụng rất lớn cho tịch diệt phân thân. Tâm ý của hắn hơi động, một con hắc lang cao cỡ nửa người xuất hiện trước mặt, đúng là tịch diệt phân thân. Tịch diệt phân thân thực chất là tịch diệt chi hỏa đứng thứ ba thần diễm bảng, lấy sự sống và hỏa nguyên lực làm thức ăn, hung danh của nó hiển hách cả đại lục, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Giờ phút này, ngay khi tịch diệt phân thân xuất hiện, vô số hỏa nguyên lực xung quanh đã bị hút đến tiến vào trong cơ thể hắc lang. Kế tiếp, hai mắt hắc lang chợt tỏa sáng, thân hình nhảy phúc xuống khe sâu bên dưới, một bên lướt đi, một bên điên cuồng cướp đoạt hỏa nguyên lực. Nơi hắc lang đi qua, sương mù màu đỏ trong phạm vi ngàn trượng rất nhanh biến mất. Mà hỏa ngọc thạch cũng đều hóa thành bụi phấn, hỏa nguyên lực bên trong đã biến mất hoàn toàn, từng chút tăng lên thực lực của tịch diệt phân thân. Hắc hắc, đối với tịch diệt phân thân mà nói, đây đích thực là một mảnh bảo địa a. Phong Liệt mỉm cười, lập tức cũng không để ý đến tịch diệt phân thân nữa. Hắn lôi bản đồ ra đối chiếu với địa hình xung quanh mà quan sát cẩn thận. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 655, vạn hóa uy nguyên quả. Núi non xung quanh nhìn cực kỳ tương tự nhau, rất khó phân biệt. Bất quá, Phong Liệt dựa vào nhãn lực hơn người, vẫn có thể nhìn ra một số điểm khác biệt cực nhỏ. Quan sát nửa ngày, rốt cuộc Phong Liệt cũng phát hiện một chỗ đặc biệt. căn cứ theo địa đồ, vạn hóa quy nguyên quả hẳn là nằm ở giữa một mảnh sơn mạch hình xoắn ốc bất quy tắc. Sau khi phát hiện điều này, Phong Liệt vội vàng bay lên trời cao quan sát mảnh núi non phía dưới. Thời gian lặng lẽ trôi qua, sắc trời cũng từ sáng chuyển tối, mặt trăng thí chỗ cho mặt trời. Bất quá, mảnh núi non phía dưới vẫn như một biển lửa, không hề có chút tối tăm nào. Sau 3 giờ, thân hình Phong Liệt dừng trên không trung, ánh mắt kinh ngạc nhìn một ngọn núi phía dưới. Đó là một ngọn núi nhỏ được những ngọn núi cao lớn khác vây quanh. Khác với những nơi khác, ngọn núi này không hề có sương mù chứng khí màu đỏ, mà ngược lại có chút âm u, mơ hồ nổi lên một tia bạch khí. Mà ngọn núi nhỏ này vừa vặn bị vây ở một vùng núi xoắn ốp. Ừ, hẳn chính là chỗ này. Mắt Phong Liệt sáng lên, thân hình chớp động lao về phía ngọn núi kia. Theo dần dần tiếp cận, Phong Liệt cũng kinh ngạc phát hiện, ngọn núi này đích xác là không bình thường. Nó không hề có chút nhiệt lượng nào, ngược lại tản ra một cỗ khí tức băng hàn tiếp xúc với nhiệt khí bên ngoài, không ngừng tạo nên một cỗ hơi nước màu trắng, hình thành một cảnh quan kỳ lạ. Phanh! Đột nhiên, không trung vang lên một tiếng nổ, một mảnh lửa khói màu tím bùng nổ cách phía sau người Phong Liệt không xa. Thân hình Phong Liệt bị kiềm hãm, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhất thời phát hiện đạo lửa khói kia, cùng với một võ giả nhân loại cách đó mười dặm. Pháo tín hiệu. Mó đây là tên ngu ngốc nhà ai vậy? Chẳng lẽ không biết nơi này là địa bàn của ai sao? Phong Liệt căm giận mắng một câu, sau đó thân hình hắn vội vàng lướt vào trong làn sương mù của ngọn núi âm kia. Ngay sau đó, sơn mạch xung quanh đột nhiên vang lên một trận lệ minh réo rắt liên tiếp nhau. Lệ, lệ. Những tiếng lệ minh này cực kỳ to rõ, vang vọng thật lâu trong vùng núi này. Không thể nghi ngờ là đạo đạn pháo vừa rồi quấy nhiễu chủ nhân của mảnh sơn mạch này, Hỏa Hoàng tộc. Xa xa, hơn 10 đạo thân thể khổng lồ sáng chói mắt bay lên trời cao, nhanh chóng bay về phía mảnh sơn mạch này. Đó đúng là cường giả của Hỏa Hoàng tộc, chúng giống như một mặt trời nhỏ chiếu sáng cả một vùng thiên địa. Phong Liệt không để ý đến động tĩnh phía sau, hắn chậm rãi dừng lại trên lưng chừng của ngọn núi nhỏ kia, sau đó trốn vào không gian long ngục, tinh thần lực lặng lẽ quan sát, tìm tòi khắp cả ngọn núi và sơn cốc xung quanh, tìm kiếm tung tích của vạn hóa uy nguyên quả. Oanh oanh oanh, lệ. Một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc và tiếng lệ minh của Hỏa Hoàng vang khắp trời đất. Ngọn núi phía xa kia rất nhanh đã bị 10 con Hỏa Hoàng vô cùng mạnh mẽ san phẳng, tính cả tên võ giả nhân loại phóng thích tín hiệu cũng bị đốt thành tro tàn. Theo đó, cường giả Hỏa Hoàng tộc dần dần tán đi, trong thiên địa khôi phục lại sự yên tĩnh. Lại một lúc lâu sau, trong một cái góc khuất bên cạnh ngọn núi vừa bị san bằng kia, dần dần xuất hiện 7 thân ảnh trẻ tuổi mặc bạch y. 7 người này đều mặc trường bào màu trắng giống nhau, tuổi chừng 20, khí chất bất phàm, thực lực đều ở khoảng hóa đan cảnh sơ kỳ. Trong đó, một gã thiếu niên anh tuấn cầm đầu thậm chí đã đạt tới hóa đan ngũ trọng thiên. Nhân tài kiệt xuất như vậy, có thể nói là rất hiếm có. Nhưng hiện giờ lại lập tức toát ra 7 người, thật làm cho người ta khiếp sợ. Trên tay áo 7 người đều thêu một đồ án hình cung khuyết, cho thấy xuất thân của bọn họ là từ một trong 4 thế lực bí ẩn Phiêu Miêu Thiên Cung. Cũng chỉ có đại quái vật trường tồn muôn đời như Phiêu Miêu Thiên Cung mới có thể tạo nên nhiều tuyệt thế thiên tài như vậy. Giờ phút này 7 người nhìn đống hỗn độn cách đó không xa, sắc mặt đều có chút khó coi. Đại sư huynh Thanh Vân sư đệ đã chết, sau khi trở về chúng ta phải giải thích thế nào với vương sư thúc đây? Một thiếu niên diện mạo nho nhã, hơi có chút thư sinh sợ hãi hỏi. Hừ, có gì để giải thích chứ? Thanh Vân sư đệ cũng dám phóng tín hiệu ở đây, đưa tới cường giả Hỏa Hoàng tộc Tây Công, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn đuôi mù, liên quan gì đến chúng ta? Một thiếu niên vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo khác hừ lạnh nói. Trình sư huynh, không thể nói vậy được, Thanh Vân sư đệ chỉ thiếu kinh nghiệm mà thôi. Hắn dùng đạn tín hiệu gọi chúng ta không phải vì phát hiện mảnh sơn mạch này sao? Thiếu niên thư sinh kia không vui nói. Vậy ngươi nói bây giờ còn có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta giết mấy con hỏa hoàng kia, báo thù cho Thanh Vân sư để sao? Chưa nói tới việc có giết được không, nhưng một khi hành tung của chúng ta bại lộ chắc chắn sẽ chỉ có con đường chết. Trình sư huyên lạnh lùng nói. Tốt lắm, đều im lặng đi. Thiếu niên cầm đầu kia trầm mặt xuống, có chút không kiên nhẫn quá. Vừa thấy đại sư huyên mở miệng, sáu người còn lại tựa hồ đều có chút kiêng kỵ, tất cả liền ngậm miệng không nói gì nữa. Lúc trở về cứ nói thật là được, tin rằng vương sư thúc sẽ thông cảm cho chúng ta. Các ngươi nhớ kỹ, hiện giờ chúng ta đã không ở Phiêu Miêu Thiên Cung, thế giới bên ngoài mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Ai còn coi mình là thiên chi kiêu tử, khinh thường người trong thiên hạ thì cái chết của anh Vân chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đại sư huyên trầm giọng quát lạnh, ánh mắt sắc bén đảo qua sáu người, làm họ đều bất giác cúi đầu xuống. Thấy vẻ lắng nghe của mọi người, dường như đại sư huyên có chút vừa lòng, khóe miệng hơi nhích lên một nụ cười lạnh. Đại sư huyên, mảnh sơn mạch mà Thanh Vân sư để phát hiện rất tương tự với vị trí đánh dấu trên bản đồ, nói không chừng rất nhanh chúng ta sẽ có thể tìm thấy hài cốt của băng hỏa giám rồi. Thiếu niên họ Trình kia nhìn địa hình xung quanh, đột nhiên kinh hô. Không sai. Băng hỏa giám có hai thuộc tính băng và hỏa, mặc dù chỉ là hài cốt nhưng vẫn sẽ có uy năng kinh người. Mọi người phân công tìm kiếm xem, cẩn thận chú ý những nơi tồn tại khí tức âm hàn. Đại sư huyên gật gật đầu nói. Ngay sau đó, sáu người đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía chân trời, biến mất không thấy. Một đám ngu ngốc. Mảnh sơn mạch này rõ ràng là do hài cốt của băng hỏa giám biến thành, cho các ngươi tìm một vạn năm cũng không thấy. Về phần thiên binh thần phù thì tất nhiên sẽ nằm giữa băng hỏa giám. Đợi mọi người rời đi, đại sư huyên cười âm lãnh, lập tức đi về phía sơn mạch hình xoắn ốc kia. Hả? Tìm được rồi. Trong không gian long ngục, hai mắt Phong Liệt đột nhiên sáng lên, tinh thần lực khóa chặt lấy một tảng đá lớn màu đen bị biển lửa bao quanh dưới chân núi. Tảng đá màu đen này lớn chừng 10 trượng, có hình trứng, giống một cái mai rùa thật lớn vậy. Khí nóng bốc lên quanh ba mặt, một mặt còn lại thì tiếp xúc với ngọn núi. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 656: Thiên binh thần phù. Bên cạnh tảng đá lớn kia, một gốc cây nhỏ màu đen cao chừng 2 thước. Cây này phân ra vài cành, phía trên có 2 quả nhỏ màu bạc, tản ra bạch khí nhẹ nhẹ. Trong vòng 10 dặm quanh ngọn núi nhỏ này, đây là cây thực vật duy nhất mà Phong Liệt phát hiện. Tuy không biết vạn hóa uy nguyên quả nhìn như thế nào, nhưng nếu nơi này thực sự có, vậy chắc chắn sẽ là gốc cây nhỏ trước mắt. Trong lòng Phong Liệt vui vẻ, lập tức muốn ra khỏi long ngục tiến lên hái lấy linh quả. Nhưng ngay sau đó, hắn lại hơi có chút do dự, tinh thần lực cẩn thận dò xét bốn phía xung quanh gốc cây. Bình thường, phàm là thiên địa linh quả thì xung quanh tất nhiên sẽ có một hoặc một đám hung thú canh giữ, Phong Liệt không dám bất cẩn chút nào. Bất quá, sau khi tìm tòi, hắn lại có chút buồn bực. Bởi vì trong phạm vi vài dặm xung quanh gốc cây nhỏ kia không hề có một sinh linh nào tồn tại, thậm chí ngay cả nửa điểm dấu vết mà dã thú để lại cũng không có. Hy vọng là ta lo xa. Ánh mắt Phong Liệt hơi lóe lên, tự an ủi mình một câu, sau đó ra khỏi long ngục, chậm rãi tiếp cận gốc cây kia. Sau một lát, Phong Liệt chỉ còn cách tảng đá lớn kia chừng 100 trượng, nhất thời cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập một cỗ khí tức quái dị.

đột nhiên phục hồi tinh thần, thất kinh hét lớn. Không ổn, có người cướp mất thiên binh thần phù rồi. Mau, đừng cho hắn chạy. Tiếng hô này của thiếu niên họ Trịnh làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, ngẩn ngơ tại chỗ. Sau một lúc, ánh mắt mọi người đều hơi lóe lên, nhìn về phía thiếu niên họ Trịnh mơ hồ có chút khác thường, tràn ngập hoài nghi và đề phòng. Ngươi, các ngươi không tin ta. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 658. Kinh hỉ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thiếu niên họ Trịnh vừa định kêu gọi mọi người ngăn cản tên cướp đi thần phù kia, nhưng lại phát hiện vẻ khác thường trong mắt họ, vẻ mặt không khỏi khẩn trương, mình quả thực là oan uổng muốn chết. Trịnh sư huynh, không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng nhiều người nhìn chăm chú như vậy, nào đâu thấy có ai khác tới gần. Thiên binh thần phù cực kỳ quan trọng, đùa cũng không nên đùa như vậy. Một đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung lạnh lùng nói, ta cũng không phát hiện có người tới gần. Nhưng, thiếu niên họ Trịnh không khỏi cứng họng, vội vàng mặt đỏ tai hồng giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, con thần hỏa huyền quy kia đột nhiên đánh vỡ phong ấn của Hoàng Kim Đại Đỉnh, điên cuồng gầm lên lao về phía Đại sư Huyên Tống Ngọc. Tống Ngọc lúc này đã là cung căng hết cỡ, nào dám đối mặt với hỏa quy. Vẻ mặt hắn hung ác, đột nhiên thúc giục loại bí thuật nào đó, chớp mắt đã thoát khỏi thế công của hỏa quy, đi tới gần các sư đệ mình. Cùng lúc đó, động tính bên này đã kinh động đến hỏa hoàng tộc. Xa xa đang có một mặt trời nhỏ vô cùng chói mắt xẹt qua hư không, nhanh chóng tiến về phía này. Dù lúc trước phải đối mặt với hỏa quy, nhưng Tống Ngọc vẫn luôn chú ý đến tình hình bên này. Dù sao thiên binh thần phù cực kỳ quan trọng, không thể có chút sơ suất nào được. Giờ phút này, tuy Tống Ngọc nghi ngờ Trịnh sư đệ của mình, nhưng tình thế lại gấp gáp, căn bản không kịp hỏi cẩn thận, hắn vội vàng lấy một chiếc huyền ngọc thai màu trắng đặt ra trước người. Các vị sư đệ thủ hộ giả của hỏa hoàng tộc đang đến, mọi người mau đi thôi. Tất cả đợi lúc trở về rồi nói. Tống Ngọc đứng trên ngọc đài, gấp giọng nói với mọi người, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh sư đệ, giống như chỉ cần người kia có hành động khác thường là sẽ lập tức ra tay. Năm người còn lại cũng nhìn Trịnh sư đệ, hàm ý khỏi phải nói cũng biết. Trịnh sư đệ đau khổ giải thích. Đại sư huynh, thật sự là ta không lấy được thiên binh thần phù. Tên đáng giận thừa nước đục thả câu kia nhất định còn chưa đi xa. Hừ, Trịnh sư huynh, chẳng lẽ còn muốn chúng ta động thủ sao? Nếu giờ còn không đi thì chúng ta cũng chẳng đi nổi nữa. Một thiếu niên lạnh giọng nói. Trong lòng Trịnh sư đệ cũng biết, giờ phút này mình có giải thích thế nào cũng vô dụng, đành phải phi thân lên bạch ngọc đài dưới sự giám thị của mọi người. Lúc này thần hỏa huyền quy và cường giả của hỏa hoàng tộc đã càng lúc càng gần, một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ tràn ngập trong thiên địa, làm cả đám đệ tử của Phiêu Miêu Thiên Cung khiếp sợ không thôi. Cả đám cũng không dám trì hoãn thêm nữa, vội vàng lao lên bạch ngọc đài. Ngay sau đó, trên không trung chợt lóe lên bạch mang, tất cả mọi người biến mất không thấy. Thần hỏa huyền quy bay đến gần, nhìn không trung chẳng có lấy nửa cái bóng người, nó không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, mấy ngọn núi lớn xung quanh đều bị tiếng gầm của nó chấn thành bụi phấn, uy thế vô cùng kinh người. Mà sau khi thủ hộ giả của hỏa hoàng tộc đến, chúng cũng không tiến lên khiêu khích thần hỏa huyền quy, chỉ vẹn vẹn tìm kiếm xung quanh một chút, thấy không có kết quả gì thì đều dần dần tán đi. Trong không gian long ngục, Phong Liệt cũng không vội bỏ chạy, giờ phút này hỏa quy vẫn còn ở ngoài phá phách, nếu hắn đi ra thì tất nhiên sẽ bị nó điên cuồng công kích, vì thế trước tiên cứ trốn trong này sẽ an toàn hơn. Lúc này trước mặt hắn là một cái giá sắt hình tam giác cao đến 10 trượng. Không hề nghi ngờ, đây chính là băng hỏa giám hải cốt chi tâm mà đám đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung nói. Trên đỉnh của giá sắt, một phù văn màu bạc lớn chừng nắm tay tản ra quang huy nhàn nhạt, vô cùng huyền ảo. Ừ, rốt cuộc cái thiên binh thần phù này dùng như thế nào? Khí tức thật cổ quái. Phong Liệt chắp hai tay sau lưng, nhíu mày suy tư nhìn phù văn. Một lúc sau, hắn lắc lắc đầu nói: thôi kệ, chờ sau này hỏi lão già hóa ma lô vậy. Đúng lúc này, đột nhiên trong lòng Phong Liệt hơi động, hắn cảm giác tỏa long đài và phong ma đại thương đều hơi rung động. Một cỗ cảm giác kích động truyền đến đầu Phong Liệt, dường như muốn thoát khỏi thân thể hắn, vồ đến cái phù văn kia. Cách hách, ngươi biết cái phù văn này? Ánh mắt Phong Liệt chớp động truyền âm hỏi khí linh cách hách của tỏa long đài. Chủ nhân, hình như phù văn này là thiên binh thần phù trong truyền thuyết. Cách hách kích động nói. Hả? Vậy ngươi có biết thiên binh thần phù này có tác dụng gì không? Vẻ mặt Phong Liệt chợt vui mừng hỏi tiếp. Chủ nhân, cụ thể thiên binh thần phù có tác dụng gì thì ta không biết, nhưng nghe nói nó có thể khiến cho tốc độ tiến giai của binh khí tăng mạnh. Thần binh phải có được thiên binh thần phù thì mới có thể tiến vào hàng ngũ thần khí. Cho tới nay thiên binh thần phù cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không ai biết lai lịch của thiên binh thần phù là gì. Ở thời đại của chúng ta từng có một chí bảo thần binh băng hỏa giám, dung hợp với thần phù từ trên trời giáng xuống, cuối cùng thành công tấn giai lên thần khí. Trừ nó ra, dường như không có đồn đại nào về thiên binh thần phù nữa. Cách hách suy tư một chút, nói: băng hỏa giám. Ánh mắt Phong Liệt hơi lóe lên, giá sắt này không phải cái mà đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung gọi là băng hỏa giám hài cốt chi tâm sao? Chẳng lẽ cái giá sắt này trước kia là một món thần khí? Thần khí mà cũng bị hủy diệt sao? Trong lòng Phong Liệt âm thầm khiếp sợ. Nhưng rất nhanh hắn đã bình thường trở lại. Trên thế giới này tất nhiên không chỉ có một món thần khí, vậy nên tất nhiên trong thần khí cũng phân chia mạnh yếu. Dần dần ánh mắt Phong Liệt nhìn về phía phù văn màu bạc kia càng trở nên nóng bỏng hơn. Đây chính là thiên binh thần phù có thể giúp cho binh khí tiến giai thành thần khí A. Trách không được đám đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung lại thất thố như vậy, còn suýt chút nữa đã dẫn tới cuộc diện đồng môn tương tàn. Tâm tình Phong Liệt kích động thật lâu, âm thầm cảm thán hành trình đi Tây Phượng Sơn Mạch lần này không tệ. Chẳng những chiếm được hai vạn hóa uy nguyên quả, thế nhưng còn ngoài ý muốn thu được thiên binh thần phù. Bất quá, đối với việc dung hợp thiên binh thần phù này dung hợp với món thần binh màu trên người mình, Phong Liệt lại chưa thể ra quyết định ngay được. Rất hiển nhiên, cấp bậc của tỏa long đài là cao nhất, một khi dung hợp thiên binh thần phù thì sẽ dễ dàng tiếp cận đến thần khí hơn. Nhưng Phong Liệt lại biết, một khi mình minh đạo thì phải cần một món bản mệnh thần binh phù hợp. Mà thiên binh thần phù chỉ có một, tất nhiên là phải dung hợp với bản mệnh thần binh của mình thì mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Hơi trầm ngâm một lát, Phong Liệt quyết định cứ thu thiên binh thần phù lại đã, chờ mình ăn vạn hóa uy nguyên quả rồi sau đó tính tiếp. Tiếp đó, hắn liền chôn thật sâu băng hỏa giám hài cốt chi tâm xuống nền đất của Long Ngục, làm cho khí linh cách hách của tỏa long đài thất vọng một trận. Lúc này, thần hỏa huyền quy bên ngoài dường như đã ngôi dần đi, nó vác cái mai rùa lớn hơn 10 trượng chậm rãi hành tẩu trong sơn cốc, đi về một nơi sâu hơn trong Tây Phượng Sơn Mạch. Phong Liệt lại đợi thêm nửa canh giờ nữa, thẳng đến lúc thần hỏa huyền quy đi thật xa thì hắn mới xuất hiện, cẩn trọng bay về phía ngoài Tây Phượng Sơn Mạch. Về phần tịch diệt phân thân, Phong Liệt cũng không định mang nó đi. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 659, gặp lại Long Khuynh Vân. Hiện giờ bằng vào tu vi hóa đan cảnh nhất trọng thiên của mình, Hơn nữa với rất nhiều thủ đoạn và bảo vật, bảo vệ mạng sống đã không khó. Hơn nữa, tịch diệt phân thân liên quan đến truyền thừa của Thiên Diễm Môn, một khi hiện thế thì tất sẽ rước lấy vô số rắc rối cho mình, vẫn nên giấu nó một thời gian thì tốt hơn. Huống chi, Tây Phượng Sơn Mạch này chính là một bảo địa tu luyện cho tịch diệt phân thân. Nửa ngày sau, rốt cuộc Phong Liệt cũng đi ra khỏi Tây Phượng Sơn Mạch về tới Phi Long Thành. Lệ phí vào thành của Phi Long chủ thành dĩ nhiên là 100 miếng long tinh. Điều này không khỏi làm cho Phong Liệt oán thầm, không hổ là thiên hạ đệ nhất hùng thành, ngay cả phí vào thành cũng đắt nhất thiên hạ. Ngay khi bước vào chủ thành, đồng tử Phong Liệt đột nhiên co rụt lại, hắn ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát bầu trời Phi Long Thành. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn chợt cảm thấy mảnh thiên địa này như có chút hư ảo, mình giống như đang đứng trong mộng cảnh vậy, khó có thể phân biệt giữa chân thật và hư ảo. Nhưng nếu quan sát cẩn thận thì lại chẳng phát hiện ra điều gì, những người đi lại xung quanh đều là người thật, tòa thanh lâu bên cạnh rõ ràng còn có một thiếu nữ quyến rũ ném mì nhãn cho mình. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Sau một lúc ngẩn ngơ, Phong Liệt cười khổ lắc lắc đầu, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Hiện giờ, trong Phi Long Thành đã chật kín người, trên đường cách phồn hoa của Đô Thành có vô số võ giả trẻ tuổi đang đi lại. Phong Liệt bước đi trên đường cái, liền giống như một hạt mưa dung nhập trong biển rộng, cũng không tạo nên bao nhiêu sóng gió gì. Công tử, ngài đã trở lại. Bước vào thành không được bao xa, Huyết Sát Vương dĩ nhiên đã bước lên đón chào, cung kính hành lễ nói. Ừ. Phong Liệt gật gật đầu hỏi: đệ tử Ma Long Giáo đang ở đâu? Công tử, tất cả đệ tử hạch tâm của Ma Long Giáo đều đang ở Ma Long Biệt Viện phía Bắc Thành. Huyết Sát Vương trả lời. Tốt, đi thôi. Phi Long Thành rất lớn, hơn nữa trong thành không cho phép ngự không phi hành, hai người Phong Liệt và Huyết Sát Vương thuê một chiếc xe ngựa, ước chừng mất khoảng gần nửa canh giờ mới đến được một tòa đại viện phía Bắc Thành. Trên tấm biển lớn ngoài cửa có ghi: Biệt viện của Ma Long Giáo. Phong Liệt xuống xe, đưa mắt nhìn đại viện trước mặt một chút, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ nghi hoặc. Từ ngoài nhìn vào, khu nhà này nhiều lắm chỉ chiếm diện tích hơn 10 dặm, nhỏ như vậy thì có thể ở bao nhiêu người. Chủ nhân, e rằng thân phận hiện giờ của thuộc hạ không thích hợp tiến vào trong đó, thuộc hạ vẫn nên ở khách điếm thì hơn. Huyết Sát Vương phía sau nói. Ừ, đi đi. Phong Liệt hiểu được điều khó xử của Huyết Sát Vương, cũng không làm khó hắn, nhẹ gật đầu. Cảm ơn chủ nhân. Sắc mặt Huyết Sát Vương hơi thả lỏng, nhưng lập tức ánh mắt hắn hơi lóe lên một chút, nói thêm: chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra được, tên Liêu Trung Hạo ngày đó dẫn đại quân cướp đoạt Thăng Tiên Quả chính là thành viên trực hệ của Liêu gia, một trong 64 phó thành. Chủ nhân cần cẩn thận với người này. Còn nữa, Tề Vân Hạc của Vang Long Giáo đã thả tin tức chủ nhân đạt được Thăng Tiên Quả ra. Hiện giờ có không ít người đang điều tra tin tức của chủ nhân, có cần thuộc hạ tìm cơ hội xử lý tên kia không? Hừ. Phong Liệt hơi nhướng mày lên, không ngờ rằng Tề Vân Hạc lại dùng chiêu này để trả thù mình. Trên môi hắn dần nhích lên một nụ cười khinh thường. Không cần để ý tới bọn chúng, trong Phi Long Thành này cấm động thủ, bọn chúng cũng chẳng làm được gì đâu. Về phần thăng tiên quả sao, ngươi lan truyền tin tức này cho ta, một thăng tiên quả đổi một món chí bảo. Cái gì? Huyết Sát Vương hơi sửng sốt, đây thật đúng là mồm rộng a. Tuy giá trị của thăng tiên quả rất lớn, nhưng tuyệt đối không thể bằng được một món chí bảo. Dù sao thăng tiên quả chỉ có tác dụng với những người dưới long biến cảnh, mà chí bảo thì ngay cả cường giả long biến cảnh cũng chưa chắc đã có. Phong Liệt nghĩ ngợi một chút, tiếp tục nói: mặt khác, nhớ điều tra xem có tin tức của Âu Nguyệt trong số những đệ tử Phiêu Miêu Thiên Cung đến đây không? Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm. Huyết Sát Vương lên tiếng, sau đó nhảy lên xe ngựa đi về phía xa xa. Phong Liệt thì một mình tiến vào cánh cửa biệt viện của Ma Long giáo. Ở trước cửa có hai đệ tử cương khí cảnh đang đứng nói chuyện phiếm. Thấy Phong Liệt đi tới, một người trong số đó đứng thẳng lên, ngạo mạn quát lớn: "Đứng lại! Trọng địa của Ma Long giáo, người không phận sự miễn tiến vào." Vẻ mặt Phong Liệt lạnh nhạt, cũng không đáp lời, duỗi tay ném lệnh bài đệ tử của mình cho người nọ. "Hừ, đệ tử hạch tâm của Ám Vũ viện." Sắc mặt người nọ trở nên ngưng trọng hơn vài phần, nói: "Vào đi thôi." Ám Vũ viện ở phía. Đúng lúc này, một người đệ tử to béo khác đánh giá Phong Liệt vài lần, sau đó hai mắt đột nhiên máy động, do dự nói: "Vị sư huynh này, xin hỏi ngài có phải Phong Liệt của Ám Vũ viện không?" "Không sai." Phong Liệt lạnh nhạt đáp: "A, Phong sư huynh, ngài chính là thần tượng của tiểu đệ a." Phong sư huynh tuổi còn trẻ đã ôm ập vô số mỹ nữ, hơn nữa mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, huynh quốc huynh thành, thật làm cho tiểu đệ bội phục vạn phần. Tiểu đệ đã sớm muốn thỉnh giáo sư huynh một hai rồi. Người đệ tử này vô cùng kích động, thế nhưng nhất thời đã quên đưa Phong Liệt tiến vào bên trong. Khụ khụ. Phong Liệt ho khan hai tiếng, nhìn tên mập trước mắt mà dở khóc dở cười, không ngờ người này lại sùng bái về mặt tán gái của hắn. Phong Liệt. Đang lúc Phong Liệt buồn bực, một giọng nữ mang theo vẻ kinh ngạc vang lên từ phía sau. Phong Liệt xoay người nhìn lại, hơi ngẩn ngơ một chút. Chỉ thấy cách đó trăm trượng, bảy tám thiếu nam thiếu nữ vây quanh một vị công tử ta tuấn mỹ vô cùng, chính đang từ từ đi về phía này. Công tử tuấn mỹ kia đầu đội kim quan, mặc một chiếc trường bào của nam tử, tay cầm chiếc phiến, phong lưu phóng khoáng. Chẳng qua, mặc dù người này mặc đồ của nam tử, nhưng toàn thân lại phát ra cảm giác ôn nhu chỉ nữ tử mới có. Hai gò má được chát chút phấn nhìn tuấn mỹ như ngọc, đôi mắt trong suốt, dáng người hiểu điệu trước ngực hơi nhô lên, phối hợp với thân nam trang này tạo nên một phong thái khác biệt. Sau khi ngẩn ngơ, Phong Liệt hơi mỉm cười, từ trước tới giờ hắn mới chỉ gặp một nữ tử có loại ham mê này. Long Khuyên Vân, đã lâu không gặp. Phong Liệt chắp tay, lạnh nhạt nói: "Nhìn đệ nhất thiên tài Kiên Vũ viện ngày xưa từng oai phong một cõi, trong lòng hắn không khỏi có chút thổn thức. Tuy lúc trước hai người có chút quá tiết, nhưng với hắn bây giờ mà nói, những việc nhỏ như vậy chỉ giống như trẻ con đùa nhau, tạo nên thêm vài phần hồi ức." Long Khuyên Vân không trả lời, mỹ mâu trong suốt đánh giá Phong Liệt từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò và dò xét. Mấy thiếu nam thiếu nữ sau nàng cũng kinh ngạc đánh giá Phong Liệt, nhỏ giọng bàn tán điều gì đó.